Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thứ 283 chương đánh đến nghe lời mới thôi một. Có lẽ là nhìn thấy Vân Sơ đột nhiên trầm xuống thần sắc. Tên kia thủy hệ trị liệu sư tâm lý có chút bồn chồn. Lo lắng Vân Sơ sẽ đối với nàng làm khó dễ, nghĩ lại vừa nghĩ. Mình là thế nhưng quý báu thủy hệ trị liệu sư, lần này Nam Thành Học viện sở chiêu tân sinh chung, thủy hệ tân sinh chỉ có rất thưa thớt mấy vị, cái nào học viên hòa đạo sư đối với bọn họ thủy hệ không phải bảo bối. Mạc Vân Sơ kiên quyết không dám lấy mình tại sao dạng. Nghĩ như vậy, nàng lá gan thái độ cường ngạnh khởi lai, đội trưởng, ngươi trông, ta cũng không phải cố ý. Chỉ là hồn lực vừa vặn hao hết, ta cũng không sự chuyện không có cách nào khác tình. Người yên tâm, ta hiện tại lập tức điều hòa nhịp thở khôi phục chính mình hồn lực. Chờ ta khôi phục, lập tức là có thể bang tiếu học trưởng chữa thương, Vân Sơ sắc nhọn tinh con ngươi đảo qua người. Nọ mặt, sau đó chậm rãi cười, tiểu ý bất đạt đáy mắt, tốt, vậy ngươi bây giờ điều hòa nhịp thở đi, thủy hệ trị liệu sư thấy Vân Sơ nói như vậy. Liền đành phải ngồi xuống suy tưởng, ngoài ra một đội ngũ nhân quay chung quanh ở bên cạnh nàng cùng nhau nhập định điều hòa nhịp thở. Đại thể cũng đều là vết thương buồn thiêu, đuôi xà vương độc lan tràn cực nhanh, không đầy một lát Tiêu Văn Thụy không chỉ kia cái chân đã biến thành màu đen. Sưng thành có hai cái đùi như thế tráng kiện, đau đớn nhượng Tiêu Văn Thụy ý chí có chút rời rạc. Bọn họ này một tổ thành viên đều là tinh anh nhất ban học viên. Bình thường cùng Tiêu Văn Thụy quan hệ tương đối khá. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Văn Thụy thụ nặng như vậy thương. Đều có chút lo lắng. Bất quá để cho bọn họ càng giật mình chính là, Tiêu Văn Thụy lại là cứu Vân Sơ bị thương. Vân Sơ không chút máu nghiêm trọng, thân thể nghiêm trọng thoát lực, bề ngoài lại một điểm cũng nhìn không ra. Chỉ là kia trương tinh xảo tiếu mặt lại trắng bệch được một điểm huyết sắc cũng không có. Nếu không phải hiện tại Mạc Vân Sở linh hồn đang ngủ say, sợ rằng lần này lại sẽ bị trực tiếp cướp giật thân thể. Nàng ngồi xếp bằng ở tại Tiêu Văn Thụy bên mình, một tay nhẹ nhàng đáp ở tại Tiêu Văn Thụy chân thượng. Tiêu Văn Thụy cho rằng Vân Sơ là phải giúp hắn băng bó vết thương. Lập tức lăng hạ, cố nén đau nhức. Có chút không thoải mái nghĩ rời chân, mặt có chút hồng, ta không sao, khụ khụ, thực sự, thật không có, còn chưa nói hết lời. Hắn đột nhiên trợn to mắt, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Vân Sơ. Này, sao có thể, một cỗ sức sống bừng bừng lực lượng theo nàng đầu ngón tay giao qua chân của hắn thượng. Tiêu Văn Thụy có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể độc tố đang kia luồng sức sống bừng bừng lực lượng hạ. Dần dần tiêu tan, Tiêu Văn Thụy trừng Vân Sơ, dường như muốn nói cái gì. Vân Sơ không phải mộc hệ hồn thể không? Vì sao cũng sẽ trị liệu? Lẽ nào nàng là thủy mộc song hệ hồn thể? Thế nhưng không đúng, hắn chỉ cảm thấy mộc hệ lực sinh mệnh, cũng không có cảm giác được thủy hệ trị liệu lực A. Hắn trực giác chính mình dường như biết cái gì không được sự tình. Tiêu Văn Thụy bị thương chân hoàn toàn bị màu đen máu độc che phủ. Vết thương thoạt nhìn phi thường dữ tợn, bởi vậy mọi người cũng không biết ở độc tố trong cơ thể của hắn đã sắp tiêu trừ sạch sẽ. Thời gian trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ, Vân Sơ này một tổ nhân kiềm chế bất ở quan tâm. Liền vội vàng hỏi, đoàn cô nương, ngươi khôi phục được như thế nào? Trước giúp Tiêu Văn Thụy học trưởng chữa thương đi, đuôi xà vương độc thái bá đạo, có thể trước giải một điểm độc cũng tốt, bọn họ lo lắng lại mang xuống. Tiêu Văn Thụy chẳng sợ không chết cũng muốn rơi cái bán tàn. Vị kia thủy hệ trị liệu sư vốn là cố làm ra vẻ hiểu rõ đánh ngôi. Căn bản cũng không có nhập định điều hòa nhịp thở, nghe nói, phi thường xin lỗi đạo, không có ý tứ, lại chờ một chút. Ta thoát lực có chút nghiêm trọng, bây giờ còn xử bất hăng hái nhi đến, bọn họ kia tổ nhân nhao nhao phụ họa nói. Nhập định suy tưởng vốn cũng không có nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Các người đừng vội ma, tô tử dịch chờ người lúc này có ngốc. cũng hiểu đối phương là ở cố ý làm khó dễ. Luôn miệng nói đừng nóng vội, nhưng ai cũng biết đuôi xà vương độc phi thường bá đạo. Lại trễ giờ Tiêu Văn Thụy chỉ sợ cũng muốn kịch độc công tâm. Các ngươi đây là ý gì? Tô Tử Dịch lạnh giọng chất vấn. Bụi, Tô học trưởng đừng động giận, chúng ta không có ý tứ gì khác a. Đoàn cô nương cũng đã ở tận lực, gặp phải loại chuyện này, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có nhất danh thủy hệ trị liệu sư a. Ngươi xem một chút chúng ta này tiểu tổ, như nhau vết thương buồn thiêu, chúng ta không nói gì đâu, cũng đều đang đợi đoàn cô nương khôi phục hồn lực giúp chúng ta chữa thương đâu, lớp tinh anh học. Viên thiếu một, lần sau phân ban thời gian, có thể đi vào lớp tinh anh liền nhiều một suất. Bọn họ đương nhiên không hy vọng này đó lớp tinh anh học viên có thể vẫn bình yên vô sự. Như vậy trở lại học viện sau, bọn họ mới có cơ hội tiến vào lớp tinh anh. Xem ra các ngươi là bất tính toán xuất thủ, đúng không? Giúp Tiêu Văn Thụy quét sạch một phần nọc rắn, Vân Sơ thu tay về, một bên khôi phục chính mình hồn lực. Vừa nói, ngươi thật cho là ra ly khai học viện, ta liền không làm gì được các ngươi. Những thứ ấy sắc mặt người khẽ biến, lại giả vờ không hiểu hỏi. Đội trưởng, ngươi là ý gì? Chúng ta đã vừa mới nói được rất rõ ràng. Yên Yên chính đang cố gắng khôi phục hồn lực, chờ nàng khôi phục hoàn, lập tức sẽ có thể giúp thiếu học trưởng trị liệu. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian mà thôi, một chút thời gian. Biệt đi theo ta này đó lời vô ích, Vân Sơ câu môi. Ánh mắt rơi vào vị kia thủy hệ trị liệu Đoạn Yên Yên trên người. Tinh con ngươi trong bén quang lóe ra, dường như thượng thực chất bàn tia chớp. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi là cứu, hay là không cứu. Đoạn Yên Yên trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Vân Sơ trong ánh mắt bao hàm uy hiếp quá sâu, làm cho nàng đáy lòng chỗ sâu cầm lòng không đậu tràn ngập ra một cỗ sợ hãi. Đoạn Yên Yên kia một tổ nhân nhận thấy được Vân Sơ uy hiếp, lập tức quay chung quanh ở Đoạn Yên Yên bên mình, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Vân Sơ. Mặc Vân Sơ, ngươi muốn làm gì? Cho dù ngươi là đội trưởng, ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Vân Sơ cười, lười biếng tươi cười tượng vẫn lười biếng cao quý miêu. Vậy cũng thật là không có ý tứ, con người của ta không có gì khác ham, liền thích muốn làm gì thì làm. Cái gì quân tử động khẩu bất động thủ, bản tiểu thư thiên ái động thủ. Cho dù nàng không thể tự mình động thủ, nàng cũng chắc chắn sẽ để cho người khác động thủ. Yêu Nghiệt, nàng giơ tay lên gọi một câu, ra ở. Yêu Nghiệt tự biết Tiểu Vân Vân hiện tại thân thể vô lực, đô là lỗi lầm của hắn, rất sợ Tiểu Vân Vân sẽ trách tội hắn. Lanh lợi chân chó không được, còn kém không ôm Vân Sơ đùi nịnh nọt. Tiểu Vân Vân, ngươi có gì dặn bảo, nhà chúng ta quy củ là gì còn nhớ? Vân Sơ một bên nhập định điều hòa nhịp thở, một bên lười biếng nói, đối phó không nghe lời kẻ địch, nên làm như thế nào? Yêu Nghiệt nào biết cái gì trong nhà quy củ a? Bất quá vừa nghe Vân Sơ nói như vậy, hắn lập tức trong lòng thần hội, vậy trước tiên đánh đến nghe lời mới thôi. Yêu Nghiệt phấn điêu ngọc mài trên mặt lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Vốn là nãi thanh nãi khí thanh âm càng muốn trang làm ra một bộ âm u cảm giác, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, đãn mặc kệ Yêu Nghiệt thế nào chẳng ra cái gì cả. Tiểu Vân Vân dặn bảo nào dám bất theo, nhỏ bé thân thể lập tức ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau một khắc đã xuất hiện tới trước mặt bọn họ, đối tên kia thủy hệ trị liệu sư đầu, kén khởi nắm tay liền ầm. PS, 2000 tự, đem 2 canh hợp thành canh 1 cảm ơn 750.162.875. 1.214.021.927. Yêu bảo bối, 1.174.236.927. Mấy vị này thân khen thưởng, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.